Đỉnh cấp tông sư, chương 280, đại sư huynh thật đúng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chỉ Tình vội đi ra, nói, hôm nay nhà tôi có khách hai người về đi, mẹ Tòi cũng không có nhà. Nghe thấy vậy thì Tiết Lâm và Tiêu Nguyệt đều có chút lúng túng, như này có khác gì đuổi người. Chuyện này, mặc dù Tiết Lâm mặt dày nhưng cũng không đến nỗi trơ trẽn, bà ta chuẩn bị quay về. Nhưng đúng lúc này, đợi đãi, Phùng Nam Phong bước lại, nói. Phải nói rằng, nhan sắc của Tiêu Nguyệt thật sự thuộc hàng cực phẩm, nếu so với Trần Chỉ Tình thì cũng không kém gì. Phùng Nam Phong là một người đàn ông, là người trẻ tuổi nên lúc nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Đại sư huynh thật đúng tài, Hà Hồng Lăng lẩm bẩm nói. Cô ta có thiện cảm với Phùng Nam Phong, bởi hắn ta là người ưu tú nhất trong top thanh niên ở Huyết Thần Tông. Vậy mà hôm nay sau khi nhìn thấy Trần Chỉ Tình thì con ngươi đại sư huynh như sắp rơi ra ngoài. Mặc dù che giấu tốt nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và thèm khát của Phùng Nam Phong đối với Trần Chỉ Tình, giờ lại xuất hiện một người đẹp tuyệt sắc và hắn ta lại rung động rồi. Hà Hồng Lăng cảm thấy không được vui cho lắm, cách chương.